Cuộc sống cứ diễn ra êm đềm như vậy cho đến năm cháu 16 tuổi. Lúc ấy, thị lực mắt trái của cháu bỗng nhiên bị yếu hẳn và cháu phải đối mặt với trở ngại lớn đầu tiên trong đời. Khi tiến hành xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện mắt cháu bị nhiều khối u và phải tiến hành đại phẫu nhiều lần. Tiếc thay, một năm sau, thị lực mắt trái của cháu hoàn toàn mất hẳn. Thêm vào đó, cháu còn có triệu chứng của gen bất thường khiến khối u có nguy cơ lan khắp cơ thể. Kết quả thử máu khẳng định cháu mắc phải một chứng rối loạn hiếm gặp, chứng von Hippel-Lindau. Theo lời bác sĩ, khối u có thể xuất hiện ở tụy, thận, màng nhĩ, tuyến thượng thận, não và cột sống, mặc dù bấy giờ vẫn chưa có dấu hiệu nào để nhận biết. Lần đầu tiên nghe hung tin, cháu thật sự choáng váng và cảm thấy rất căng thẳng. Nhưng rồi không hiểu sao, trong lòng cháu lại dấy lên cảm giác ngạc nhiên, vì hình như tin dữ ấy chẳng ảnh hưởng mấy đến tinh thần của mình. Từ hôm ấy trở đi, thay vì buồn khổ với những cảm xúc tiêu cực và lo lắng cho căn bệnh nan y, gia đình đã giúp cháu tập trung vào những việc cháu có thể làm được. Mặc dù vẫn có đôi chút lo lắng và sợ hãi, nhưng chưa bao giờ cháu cảm thấy tuyệt vọng. Có thể nói, vào thời khắc quyết định ấy, sự quan tâm chân thành của mọi người và cảm xúc tích cực đã tác động sâu sắc đến cháu, đồng thời củng cố nơi cháu niềm tin vào cuộc đời. Sau khi nắm rõ tình trạng bệnh tật của mình, cháu bắt đầu tra cứu sách vở và tài liệu để tìm hiểu phương pháp chữa trị cũng như cách sống chung với nó. Khi bạn bè đến hỏi thăm chuyện bệnh tình của mắt trái cháu, cháu đùa giỡn rằng nhờ nó mà giờ đây thị lực mắt phải của cháu đã đạt 20/10 và còn tốt hơn mức bình thường nữa. Thay vì xem bệnh tật là lời nguyền của số phận, là bản án tử hình treo lơ lửng, cháu đã xem đó là cơ hội để mình chủ động sống khỏe mạnh hơn. Đây chính là bí quyết giúp cháu vượt qua thử thách đầu đời đấy không ạ? Trong quá trình tìm hiểu chứng bệnh hiếm gặp này, cháu nhận ra rằng mình có thể kiểm soát được các khối u trong người bằng cách phát hiện và điều trị sớm. Cháu quyết tâm đi khám và nội soi đều đặn để xem diễn biến của căn bệnh và khả năng thuyên giảm của nó như thế nào. Và trong thời gian này, mọi thói quen và hoạt động thường ngày của cháu vẫn diễn ra một cách bình thường, cả trong các mối quan hệ xã hội, học hành lẫn niềm đam mê thể thao. Thậm chí trong nhiều năm tiếp theo, cuộc sống của cháu hầu như chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ những lần đi khám định kỳ, khoảng 6 tháng đến 1 năm một lần. Dĩ nhiên, mỗi khi chờ đợi kết quả nội soi, cháu cũng cảm thấy lo lắng và hồi hộp, nhưng cháu đã cố gắng kiềm chế những cảm xúc ấy. Quả thật niềm tin và tinh thần của cháu vẫn luôn mạnh mẽ ông ạ. Mặc dù vẫn chưa dám khẳng định một thái độ hoàn toàn lạc quan, nhưng cháu nghĩ rằng mình cần phải dũng cảm đối mặt với thử thách khắc nghiệt này của cuộc sống và không để nỗi lo lắng về bệnh tật xâm chiếm tâm hồn của mình. Mãi sau này khi gặp lại, các bạn cháu mới cho biết trong thời gian ấy họ rất lo lắng cho cháu trước căn bệnh ung thư, nhưng cũng rất ngạc nhiên bởi vì thái độ tích cực đó của cháu. Dù mọi người vẫn biết rằng cháu vốn lạc quan và làm việc gì cũng nỗ lực hết mình, nhưng họ rất bất ngờ khi mỗi ngày qua đi cháu lại không hề bận tâm đến bệnh tình của mình. Mọi người cho rằng dường như cháu đã có được một chất miễn dịch tinh thần nào đó rất kỳ lạ mà chẳng ai có thể giải thích được. Nhưng thật ra chuyện này chẳng có gì kỳ lạ hay khó hiểu phải không ông? Hàng ngày chiếc xô của cháu đã được đón nhận rất nhiều giọt cảm xúc tích cực từ bạn bè và gia đình. Tất cả tạo nên một kho dự trữ giúp cháu vượt qua những thời khắc khó khăn nhất của cuộc đời. Lên trung học, ông bà, bố mẹ và mọi người tiếp xúc với cháu, định hướng năng khiếu, hiểu rõ sở trường cũng như biết đầu tư cho cháu, cũng như biết đầu tư cho những khát vọng của bản thân. Năm học lớp 11, cháu xác định mình sẽ trở thành một nhà tâm lý học và theo đuổi ước mơ này, cháu đã nghiên cứu về những yếu tố khiến con người trở thành một thực thể đặc biệt trong giới tự nhiên. Tốt nghiệp phổ thông, cháu nộp đơn vào một số trường có đào tạo chuyên ngành tâm lý học trên cả nước. Không những hoàn toàn ủng hộ việc cháu đi học xa, gia đình còn giúp cháu tìm hiểu về ngành học cũng như cùng cháu đến tham quan một số trường. Nhờ sự hỗ trợ đặc biệt này, cháu đã nhanh chóng thích nghi với môi trường mới. Dù cách xa hơn 1.000 dặm, nhưng gia đình ta vẫn cố gắng thường xuyên làm đầy chiếc xô cảm xúc tích cực của cháu. 3 năm đầu tiên trên giảng đường đại học trôi qua khá êm ả, nhưng cuộc sống vẫn luôn tồn tại nhiều thử thách phải không ông? Từ năm thứ 2 của đại học, trong một lần đi khám, các bác sĩ nhận ra khối u trong cơ thể cháu đã bắt đầu xâm nhập vào tuyến thượng thận. 5 năm sau, khối u xuất hiện ở thận và cả lúc này, khi đang cùng ông hoàn tất cuốn sách này, kết quả nội soi cho thấy ở tụy, tuyến thượng thận và tủy sống của cháu đã bắt đầu có triệu chứng bị ung thư. Quả thật mỗi lần hay tin, cảm giác ban đầu của cháu luôn là sợ hãi và tuyệt vọng. Nhưng sau đó, cảm giác nhẹ nhõm vì biết bác sĩ đã kịp thời phát hiện ra khối u trước khi nó di căn sang những bộ phận khác trong cơ thể đã giúp cháu lạc quan hơn rất nhiều. Sự theo dõi và hiểu biết về căn bệnh của cháu trong thời gian qua đã không uổng phí. Mỗi lần bệnh bùng phát, bác sĩ lại điều trị bằng cách cắt bỏ khối u. Thế là cháu cố gắng tìm đọc thật nhiều bài viết chi tiết về bệnh tình của mình, nắm đầy đủ thông tin về khả năng giải phẫu cũng như đối phó với những biến chứng mới có thể phát sinh. Trước tình trạng bệnh tật của bản thân, bao sinh lực của tuổi trẻ cháu đều dồn vào những việc mình có thể làm được, chứ không phải tập trung vào những chuyện đã xảy ra hoặc những điều nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình. Ngày nay, trong hành trình không nghỉ ngơi của cuộc sống, cháu vẫn luôn tiến về phía trước mà không bao giờ dừng bước và than vãn tại sao những chuyện này lại xảy đến với mình nhỉ? Có thể đôi lúc cháu cảm thấy tuyệt vọng, nhưng quả thật chưa bao giờ cháu than trách số phận. Và dĩ nhiên, ông biết đấy, hai việc này hoàn toàn khác nhau. Bản thân cháu đã nhận ra rằng trong những tình huống như vậy, việc ngồi suy nghĩ tiêu cực hoặc than thân trách phận chẳng những không đem lại lợi ích gì mà còn có thể gây tổn hại đến sức khỏe về thể chất và tinh thần của bản thân, đồng thời ảnh hưởng đến những người xung quanh. Dù từng giờ phải đối mặt với căn bệnh ung thư nghiền ngã này, nhưng cháu biết mình không có cách nào tốt hơn ngoài việc tập trung vào những điều mình có thể làm để chủ động đối phó với nó. Và cháu khẳng định rằng việc giữ thái độ này hàng ngày không phải là điều quá khó khăn. Tại sao lại như vậy? Vì một lý do rất đơn giản. Sau gần 30 năm có mặt trong cuộc sống này, chiếc xô cảm xúc tích cực của cháu đã liên tục được làm đầy nhờ vào tình thân của gia đình và bạn bè. Có thể nói tôi là người may mắn khi chiếc xô cảm xúc tích cực của mình đã liên tục được làm đầy trong suốt những năm tháng tuổi thơ cũng như hiện tại. Đọc lại những gì đã viết, bản thân tôi cũng thấy đó là một câu chuyện về những phép màu. Nhưng tôi khẳng định với quý độc giả rằng đây là câu chuyện thật của đời tôi. Trước những thử thách nghiền ngã của bệnh tật, chiếc xô tràn đầy cảm xúc tích cực liều cao này thật sự đã là phương thuốc thần kỳ giúp tôi vượt qua tất cả. Chắc chắn rằng trong suốt cuộc đời, mỗi người chúng ta đều gặp phải những thử thách mang tính quyết định. Có lẽ không ít người cho rằng mình thật xui xẻo và tự hỏi, sao cuộc đời lại bất công với mình như vậy? Nhưng thay vì gục ngã trước nghịch cảnh, hãy khẳng định bản lĩnh của bản thân bằng cách đón nhận và cố gắng vượt qua tất cả những thử thách này với một thái độ tích cực. Thái độ tích cực này không chỉ giúp ta hạn chế được ảnh hưởng của những cảm xúc tiêu cực để tồn tại, mà còn để vươn cao và khẳng định giá trị của bản thân trong cuộc sống.